trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 52, mẫu thân tử tình. Góc truyện audio.com. Dạ Lang Vân không có lựa chọn đi bằng cửa chính, mà trực tiếp từ trên tường viện phi thân vào. Một đường ẩn thân hình, hành tẩu trong sân vắng. Nơi này không lọt vào mắt Cố gia trong đại viện. Trong đầu, đối với nơi này vẫn có điểm ấn tượng, nhưng lại không khắc sâu. Duy nhất ấn nhập nhất trong đầu chỉ có tử tình thời niên thiếu e lệ dung nhân lại ảo não. Theo mơ mơ hồ hồ ký ức đi tới thiên viện lúc mới gặp. Dạ Lang Vân dừng bước chân, nhìn trên viện môn trong ba tầng ngoài ba tầng, giống như đề phòng cướp, trên đầy xiềng xích, hơi hơi nhíu mày. Đột nhiên, một tiếng ho khan rất nhỏ truyền vào bên tai. Con người Dạ Lang Vân nheo lại, trong lòng có dự cảm vi diệu. Ngay sau đó, trực tiếp từ trên tường viện bay vào. Từ xa đặt chân xuống, xa xa nhìn lại, gian phòng ốc rách nát kia không phải bộ dáng năm đó mới gặp tử tình. Hiện tại nó căn bản không phải nơi thích hợp cho người ở, cửa phòng rách nát nghiêng lệch vặn vẹo ngã xuống trên mặt đất. Trên vách tường cũng đã sớm bóc ra tường, cửa sổ bằng gỗ đã bị ăn mòn không thành bộ dáng. Mà tiếng ho khan rất nhỏ chính là từ phòng ốc này truyền ra. Dạ Lang Vân không dám trì hoãn, lắc mình một cái đi vào. Quả nhiên góc tường lụi bại, trên giường đệm lại ẩm ướt. Một vị lão phụ ốm yếu đang cuộn tròn thân mình, cầm cổ tay áo liều mạng che lại miệng mũi. Mà trên cổ tay áo, rõ ràng đã bị vết máu nhiễm hồng. Đồng tử Dạ Lang Vân chợt co rụt, nhanh tiến lên một bước, hiện ra thân hình. Một bên vỗ nhẹ phía sau lưng lão phụ, một bên sốt ruột ra tiếng điều tra. Phu nhân chính là gia mẫu của đại công tử Cố gia Cố Tử Tình. Phụ nhân nguyên bản thấy người chợt xuất hiện liền hoảng sợ, còn tưởng rằng muốn lấy tính mạng nàng. Nhưng nghe đến lời nói lúc sau của Dạ Lang Vân, cho dù ho khan cũng phải một phen túm chặt cổ tay áo Dạ Lang vớ. Thô xuyễn mấy hơi thở, khóe mắt chảy xuống mấy nước mắt, trên khuôn mặt vàng như nến đang tràn đầy vội vàng, gấp chờ không nổi ra tiếng truy vấn. Ngươi là người nào? Tại sao biết được con ta? Con ta, nó gả vào Dạ gia, sống có tốt không? Mấy trăm năm qua, nó sống còn tốt không? Phụ nhân hỏi lời này là lúc con ngươi tuyệt vọng nhưng bên trong lại pha một tia mong đợi. Tự hồ không thể không thừa nhận nhưng không muốn thừa nhận. Dạ Lang Vân nhảy bén nhận thấy được nhạc mẫu khả năng biết chút ít, cho nên mới xuất hiện loại biểu tình này. Này muốn hắn trả lời như thế nào? Tử tình sống tốt hay là không tốt? Gả cho hắn mấy trăm năm, đều bị xem nhẹ cùng nhục nhã dẫy dụa cầu sống. Hắn hối hận không thôi. Nhưng về sau, hắn đã hứa sẽ cho tử tình một cái tương lai tốt đẹp. Khẽ cắn môi, Dạ Lang Vân không muốn lừa gạt, đơn giản ăn ngay nói thật, không dối gạt phu nhân. Tại hạ đúng là phu quân tử tình. Giả ra Dạ Lang Vân. Dạ Lang Vân vừa mới nói xong, phụ nhân liền bỗng nhiên ném tay hắn nâng ra, ngón tay run rẩy chỉ vào Dạ Lang Vân. Một đôi con ngươi của phụ nhân vẫn đục còn có vài phần u ám đựng đầy căm ghét cùng thống hận. Nguyên lai ngươi chính là tên hỗn đản kia. Ngươi tới làm gì? Ngươi rốt cuộc đem tử tình của ta làm ra sao rồi? Nếu ngươi cùng cái Cố Ninh lưỡng tình tương duyệt muốn kết làm đạo lữ, liền không cần phải tra tấn tử tình của ta. Phụ nhân nói tới đây, đột nhiên bi thương khóc giống, hạ thấp tư thế, hướng Dạ Lang Vân cầu xin. Ngươi buông tha tử tình đi, đem nó trả lại cho ta. Ngươi phát thiện tâm, xem như hai mẹ con chúng ta cầu xin ngươi. Dạ Lang Vân nghe được lời này, con ngươi chợt trầm xuống, trong lòng cũng thực hụt hẫng, vội vàng nâng thân thể phụ nhân lên, ngăn cản phụ nhân đối hắn quỳ lại. Loại đại lễ này, hắn làm nhân gia hôn phu nhi tử, chính là trăm triệu nhận lần không nổi. Mẫu thân đại nhân, trăm triệu lần không thể. Có thể trước hết nghe tại hạ nói cho hết lời không? Dạ Lăng Vân vội vàng ra tiếng nói. Phụ nhân nghe xong, hoài nghi nhìn Dạ Lăng Vân liếc mắt một cái. Hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục cảm xúc quá kích của mình. Hắn vừa rồi cảm xúc xác thật quá mức kích động. Trước mắt người này, không thể đắc tội nàng. Nếu vừa mới nói mấy câu đem người trêu chọc, Tử Tình có thể có tội bị. Đến lúc đó, nàng nên vì ai khóc? Nhìn cảm xúc phụ nhân hơi chút bình phục, Dạ Lăng Vân lúc này mới đem chuyện cũ năm xưa từ từ nói. Đầu tiên hướng phụ nhân cung kính vừa chắp tay xin lỗi. Dạ Lăng Vân lúc này mới mở miệng nói. Chấm, mẫu thân đại nhân, việc trước kia đều là tại Dạ Lăng Vân ta hỗn trướng. Mới làm Tử Tình chịu khổ. Nhưng hiện tại, ta đã đem hết thảy đều thông thấu. Biết người nào mới đáng giá quý trọng. Hơn nữa Tử Tình lập tức đã tha thứ cho khuyết điểm của ta. Lăng Vân cũng hy vọng mẫu thân đại nhân có thể tha thứ Lăng Vân trước kia phạm phải sai sự. Nói tới đây, Dạ Lăng Vân hơi hơi dừng lại một lúc, mới há mồm tiếp tục nói. Làm nhi tử của ngài ở chỗ ta chịu khổ. Thật xin lỗi, Lăng Vân tại đây hướng ngài bồi tội, cung kính lại thành khẩn đem sự tình công đạo rõ ràng. Dạ Lăng Vân khiêm tốn cung hạ thân mình, khom lưng tạ lỗi. Này vốn chính là việc hắn nên làm. Hắn thiếu Tử Tình, cũng thiếu mẫu thân y một cái xin lỗi chính thức. Phụ nhân nghe xong, không có lập tức đáp lời, mà từ trên xuống dưới đem Dạ Lăng Vân đánh giá, mới gật gật đầu, xem như tin hắn một phen lý do thoái thác. Xin lỗi ta tiếp nhận rồi. Tử Tình thích ngươi, nếu y tha thứ ngươi, ta làm mẹ là người thân tự nhiên không thể phá hoại việc uyên ương. Chỉ là, ngươi cùng Cố Ninh đạo lữ đại điền, tính định trái ôm phải ấp. Phụ nhân rất lý lẽ, nhưng lại duy nhất không đồng ý việc Dạ Lăng Vân cùng Cố Ninh đạo lữ đại điền. Canh cánh trong lòng, Dạ Lăng Vân một chút cũng không kỳ quái. Mẫu thân đại nhân tại sao lại biết những việc này? Cố Ninh kia tính tình ái mộ hư vinh. Mẫu thân y sao lại không mừng mà công khai? Chỉ sợ Cố Ninh đem tin tức truyền ra. Chuyện này cũng sẽ làm hoang mạc vắng vẻ nháo đến ồn ào huyên náo. Mẫu thân đại nhân hiểu lầm. Đó là ta thiếu Tử Tình đạo lữ đại điền. Tự nhiên muốn đền bù. Lăng Vân chưa bao giờ nghĩ tới trái ôm phải ấp. Cả đời này, chỉ một người, đã đủ rồi. Dạ Lăng Vân đứng dậy. Còn ngươi nhìn thẳng đôi mắt phụ nhân. Trịnh trọng hứa hẹn, nghe câu trả lời thận trọng. Phụ nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ trong ánh mắt đứa nhỏ này có thể thấy được cái quật cường lại cố chấp. Trước kia làm sai sự, chỉ sợ cũng là bởi vì không biết nhìn người. Loại người này, nhận định ai đó chính là cả đời. Tử Tình nếu có thể được thiệt tình đối đãi, chưa chắc không phải là một việc không may mắn. Trước kia chịu khổ đổi lấy về sau muôn vàn ân sủng, cũng coi như đáng giá. Phụ nhân thật lâu nhìn Dạ Lăng Vân liếc mắt một cái. Trong lòng yên lặng nghĩ, như thế tốt nhất, Tử Tình là hài tử ta. Ta từ nhỏ nhìn nó lớn lên, rất nhiều sự tình nó đều ngượng ngùng mở miệng biểu đạt. Nhưng nó thích ngươi, liền cả đời đi theo ngươi, cũng hy vọng ngươi. Chớ có lại làm nó thất vọng, cũng chớ có làm ta thất vọng. Phụ nhân khẽ thở dài một hơi, lời nói thấm thía ra tiếng. Này cũng coi như đối Dạ Lăng Vân một loại thừa nhận đi. Dạ Lăng Vân nghe xong, vui mừng quá đỗi, vội vàng tiếp lời. Tạ mẫu thân đại nhân thành toàn. Mẫu thân đại nhân xin yên tâm. Lăng Vân nhất định sẽ đối xử tử tế với Tử Tình. Sống chết có nhau, cùng người thề ước, tốt, khụ khụ, ngươi lần này đến đây, khụ khụ, là trộm vào đi, ta hàng năm chịu mẫu từ Cố Ninh, sợ làm ngươi hành động bó tay bó chân. Phụ nhân bắt đầu kịch liệt ho khan, nhưng kiên trì đem nói cho hết lời. Nghe được lời này, Dạ Lăng Vân càng đối mẫu thân Tử Tình xem trọng một bậc. Tâm tư kín đáo như vậy. Không thua với nam nhi, sao bên ngoài có thể tung tin vịt là nữ tử phong trần. ánh mắt thông thấu như thế. Sợ rằng không một tiểu gia tộc nào có thể giáo dục ra như vậy một đại tiểu thư hào phóng như vậy. Lời nói mẫu thân đại nhân quả đúng. Lăng Vân lần này đến, chính là tính toán đưa mẫu thân đại nhân cùng Tử Tình đoàn tụ. Không, khụ khụ, ta không thể rời đi như vậy. Mấy trăm năm qua, khụ khụ, Liễu Diễm Nhi bên ngoài sớm đã đem ta cùng Tử Tình truyền bá thanh danh hỗn độn. Người nếu thật đối xử tử tế với Tử Tình, thì không thể đưa ta rời đi. Làm Tử Tình bị hoang mạc vắng vẻ này thế nhân đều nhạo báng. Phụ nhân lần thứ hai dùng cổ tay áo che miệng lại. Nhíu mày Liễu, lúc này cực kỳ giống Cố Tử Tình. Không tán đồng ra tiếng. Dạ Lăng Vân nghe xong, không có biểu hiện ra chút nào không vui. Bởi vì suy nghĩ của phụ nhân cư nhiên giống hắn. Xem phụ nhân ho khan lợi hại. Dạ Lăng Vân nhanh từ giới tử trong không gian lấy ra linh đan rượu dược được hắn trăm năm tích tụ. Nâng phụ nhân ăn xuống. Lời nói của mẫu thân đại nhân giống hệt suy nghĩ Lăng Vân. Lần này Lăng Vân tới, chỉ muốn xác nhận mẫu thân đại nhân an toàn. Mẫu thân đại nhân đã phải chịu khổ sở lâu nay. Lúc nữa ta cùng với Tử Tình sẽ bái phỏng Cố gia. Đem mẫu thân chính đại quang minh ra khỏi lồng giam. Khụ khụ, người mau đi đi. Cũng cho ta sớm nhìn thấy Tử Tình một chút. Phụ nhân bởi vì sốt ruột, vừa mới bình phục, ho khan lại tái phát. Mẫu thân đại nhân chớ nóng vội. Lăng Vân liền đi làm. Dạ Lăng Vân nói xong. Cuối cùng thật lâu nhìn phụ nhân ốm yếu không ngại tính mạng liếc mắt một cái. Cúi thân mình lui ra ngoài. Lúc sau ra khỏi phòng. Dạ Lăng Vân không có trực tiếp rời đi. Mà vung tay áo bào. Từ giới tử trong không gian thả ra một thanh cờ kỳ màu đen. Trực tiếp vung tay cắm ở chỗ khuất trong phòng ốc rách nát. Sau đó mới vừa lòng xoay người bay nhanh rời đi. Một lúc sau, trở lại khách điếm. Dạ Lăng Vân xa xa liền nhìn thấy Cố Tử Tình đứng ở trước cửa sổ. Một đôi mắt đẹp nhìn xung quanh khắp nơi. Như đang tìm thân ảnh người nào đó. Dạ Lăng Vân trong lòng nóng lên. Vội vàng nhanh hơn, dưới chân nện bước, trực tiếp từ cửa sổ phi thân vào, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người kia, tại chỗ xoay vài vòng, mới dừng lại thân hình. Cố Tử Tình trong lòng cả kinh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể quen thuộc mới yên lòng. Ngay sau đó trên mặt vui vẻ, giả ca ca, người đã trở lại, ân, ta đã trở về, làm Tử Tình đợi lâu. Giả ca ca, mẫu thân ta, nhắc đến mẫu thân mình. Khuôn mặt Cố Tử Tình tức khắc trở nên khẩn trương. Một đôi tay gắt gao túm chặt góc áo Dạ Lăng Vân. Còn người phiếm nước, lúc chờ đợi có bất an. Sợ nghe được đáp án sẽ làm y hỏng mất. Đừng lo lắng, mẫu thân đại nhân mạnh khỏe. Hết thảy đều đã chuẩn bị tốt. Chúng ta liền đi Cố gia. Được không? Dạ Lăng Vân nói xong. Cúi đầu, trấn an hôn hôn cái trán trơn bóng của Cố Tử Tình. Nghe được tin tức mẫu thân còn khỏe mạnh, Cố Tử Tình hoàn toàn thở nhẹ nhõm một hơi. Cách chương.